Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi ông chủ quán bánh kép vẫn chìm trong bi thương, Lê Kiến Mộc chỉ đứng yên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn ông ta, rồi nhẹ giọng hỏi, vợ ông còn nhớ mình đã chết thế nào không? Và có biết ai đã đặt đứa bé lên xe đẩy của ông không? Tiếng khóc dần dần lặng xuống, ông chủ im lặng một lúc lâu. Như thể đang cố nhớ lại những ký ức cuối cùng trước khi chết. Cuối cùng, ông ta lên tiếng. Tôi thường bán hàng gần mấy trường học hoặc trung tâm dạy thêm, vì ở đó đông học sinh. Hôm đó, trời không đẹp lắm, nhiệt độ giảm xuống. Rất nhiều học sinh bị cảm nên tan học đều được người nhà đón về sớm. Chẳng ai ghé lại mua bánh kép. Tôi phải đẩy xe đi xa hơn một chút, hy vọng có thể bán thêm được vài chiếc. Đúng lúc đó, tôi nhớ ra con phố bên cạnh mới khai trương một trung tâm dạy thêm. Học sinh ở đó tan học muộn, có thể sẽ có khách. Nghĩ vậy, tôi liền đẩy xe tới đó. Đến khi quay về thì cũng đã trễ. Trên đường về, có người gọi tôi lại, nói muốn mua bánh kép. Tôi nghĩ bụng, về nhà cũng không có việc gì làm, kiếm thêm một đồng cũng là tốt. Hơn nữa, họ có mấy người, chắc chắn không chỉ mua một suất. Vậy mà khi tôi làm xong, đưa cho họ 5 cái bánh kép, thì họ lại không chịu trả tiền. Khi kể đến đây, vẻ mặt ông ta dần chuyển sang tức giận. Tôi không cam lòng, liền giữ một người lại để hỏi cho ra lẽ. Không ngờ, bọn họ lập tức bao vây và ra tay đánh tôi. Hôm đó, ông ta đi đường tắt về nhà, con hẻm tối đen, không một bóng người. Những kẻ vây quanh ông đều là thanh niên chưa trưởng thành, nhưng sức lực mạnh mẽ. Bọn chúng không chỉ đánh mà còn ra tay tàn nhẫn. Trong tình cảnh bị bao vây đánh đập, ông ta dần dần không còn chút sức lực nào để chống cự. Mãi đến khi ông ta hoàn toàn không còn động tĩnh, bọn chúng mới nhận ra điều bất thường, rồi cuống cuồng bỏ chạy. Dư Tiểu Ngư cầm điện thoại lên xem tin nhắn mới nhận được từ đồng nghiệp, rồi quay sang nói với Lê Kiến Mộc. Thông tin đã xác nhận rồi, thi thể của Trương tiên sinh được phát hiện trong một con hẻm nhỏ cách đây 15 ngày. 5 nghi phạm đều là thanh niên vừa mới thành niên, thuộc dạng lưu manh vô công rồi nghề. 10 ngày trước, chúng đã bị bắt giam, nhưng bản án cụ thể vẫn chưa có. Chủ quán bánh kép sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu. 5 người, không đúng, là 6 người. Dư Tiểu Ngư cau mày, nhưng vừa rồi ông nói bọn họ chỉ mua 5 phần bánh kép mà. Chủ quán vội vàng giải thích, có một người không ăn, người trẻ tuổi đó ăn mặc rất bảnh bao, nhìn quầy bánh của tôi thì chê là đồ bình dân, dơ bẩn. Cậu ta nói thẳng rằng có chết cũng không ăn. Lê Kiến Mộc trầm giọng hỏi. Vậy sau đó cậu ta có tham gia đánh ông không? Có chứ, chính cậu ta đánh mạnh nhất. Vừa đánh vừa cười nói, bảo là phải đánh gần chết mới thôi. Dù sao trong nhà cậu ta cũng có tiền, có thể lo liệu được. Dư Tiểu Ngư nghiến răng tức giận. Đúng là cặn bã, loại người này mà cũng tồn tại sao? Lê Kiến Mộc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không nói gì. Trên đời này, kiểu người xấu nào cũng có, hoàn cảnh sống tác động rất lớn, còn những kẻ giàu có coi thường pháp luật thì lại quá nhiều. Cô quay sang nhìn chủ quán, vậy còn đứa bé thì sao? Là ai đặt đứa bé vào xe đẩy của ông? Chủ quán ngẩn ra, cố gắng suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp. Tôi không biết mình đã chết, sau khi bị đánh xong, tôi chỉ cảm thấy trên người đau nhức, thế là liền đi về nhà để vợ xoa bóp rượu thuốc cho. Nhưng tôi đột nhiên không tìm được nhà mình đâu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cứ đi vòng vòng quanh đây, đi mãi mà vẫn không thấy nhà đâu. Mãi đến khi trời gần sáng, tôi mới nghĩ thôi thì cứ đẩy xe bánh kép ra kiếm tiền trước đã. Thế là lại quay về những chỗ mình hay bày quán. Nào ngờ từ hôm đó trở đi, việc buôn bán của tôi lại dần ế ẩm. Không có một khách quen nào ghé tới. Mỗi ngày tôi vẫn ra những chỗ cũ, lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng chẳng ai mua bánh của tôi cả. Mãi đến sáng sớm hôm nay, khi tôi đang lo lắng vì chưa có ai ghé quầy, thì có một người tới. Người này bảo tôi rằng chẳng ai mua bánh là vì tôi không có bình ga, căn bản không thể làm được bánh kép. Đã không làm được thì đương nhiên không ai mua rồi. Khi đó tôi mới phát hiện, đúng là mình không mang bình ga thật, nhưng tôi cũng không biết nên đi đâu để mua. Chủ quán nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng điệu có chút hoang mang. Người kia rất tốt bụng, không biết từ đâu ôm tới một bình ga rồi đưa cho tôi. Tôi vui mừng lắm, lập tức nhét nó xuống gầm xe đẩy. Quả nhiên, từ lúc có bình ga, Tôi còn chưa kịp bật bếp đã có người tới mua bánh kếp của tôi. Tôi không hề biết cái bình ga đó lại chính là đứa bé. Lê Kiến Mộc nghe đến đây, trong lòng đã hiểu rõ. Không có ai mua bánh, là vì mọi người không nhìn thấy ông ta. Nhưng khi có người mua, là vì lúc đó đã có kẻ thi triển thủ thuật che mắt. Cô trầm giọng hỏi, ông có nhớ người kia trông thế nào không? Chủ quán nhíu mày cố gắng nhớ lại, sau đó chần chừ đáp. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như người đó có râu cá chê, trên mờ u bàn tay còn có một nốt ruồi rất rõ. Còn lại thì tôi không nhớ được gì nữa. Như vậy là đủ rồi. Những điều cần hỏi, bọn họ đã hỏi được. Khi Lê Kiến Mộc chuẩn bị tiễn chủ quán vào quỷ môn để rời khỏi nhân gian, thì bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ai mở cửa ra vào? Có trộm sao? Chủ quán giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, giọng đầy kích động. Là con trai tôi trở về. Ông ta nhìn sang Lê Kiến Mộc, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Tôi có thể nói với thằng bé vài câu không? Tôi hứa sẽ không lâu đâu. Xin hai người, làm ơn. Lê Kiến Mộc không trả lời ông ta, chỉ hướng ra ngoài cất giọng bình tĩnh. Vào đi, ngoài cửa, một người đàn ông trẻ tuổi trần trừ ló đầu vào. Thấy trong nhà có hai người lạ, anh ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự cảnh giác. Hai người là ai? Sao lại ở nhà tôi? Dư Tiểu Ngư lấy giấy chứng nhận ra, chậm rãi nói. Chào anh, tôi là cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát Bắc Thành, tôi họ Dư. Người đàn ông trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, anh ta sợ có kẻ xâm nhập, nhưng nếu là cảnh sát thì không có gì phải lo lắng. Chào đồng chí cảnh sát, xin hỏi hai người đến đây có chuyện gì? Một giọng nữ bỗng chen vào từ phía sau, có phải vụ án của cha tôi có vấn đề gì không? Người nhà của đám đương sự tìm tới à, hay là vấn đề bồi thường? Một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào, dáng vẻ có phần vội vàng. Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày, trừng mắt với cô ta. Đi dọn dẹp đi, mẹ và chị vẫn còn đang chờ ở dưới kia. Người phụ nữ bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay vào phòng ngủ thu dọn quần áo. Dư Tiểu Ngư liếc nhìn chủ quán đang đứng bên cạnh, thấy ông ta lộ rõ vẻ sốt ruột, bèn quay sang hỏi người thanh niên kia. Tại sao mẹ và chị gái anh không lên nhà? Người đàn ông trẻ tuổi thở dài, giọng nói có chút bất lực. Hai, không phải là cha tôi đã mất rồi sao? Mẹ tôi ở đây một mình, suốt ngày cứ ôm ảnh chụp của ông ấy mà khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim bà vốn không tốt. Hôm qua khi tôi và chị gái đến thăm, bà ấy còn ngất xỉu trong nhà. Khi đó chúng tôi sợ đến muốn chết. Hôm nay bà ấy mới được xuất viện. Tôi định đón bà ấy về nhà tôi ở, như vậy ít nhất chúng tôi cũng yên tâm hơn. Anh thì yên tâm rồi đấy, nhưng tiếp theo phải làm sao đây? Nhà mình chỉ rộng chừng này, căn bản không có phòng dư. Hiện tại thằng bé còn nhỏ, chưa biết gì nên chịu nhường phòng, nhưng đợi thêm vài ngày nữa nó không quen phòng cho khách, chắc chắn sẽ làm ầm lên. Lúc đó anh định tính sao? Người đàn ông cau mày, ngắt lên. Em im miệng đi, suốt ngày lải nhải. Thấy hai vợ chồng sắp cãi nhau, Dư Tiểu Ngư vội vàng ngăn lại. Lần này tôi tới không phải vì vụ án của cha anh, mà là vì một chuyện khác. Trước tiên, anh gọi mẹ và chị gái anh lên đây đi. Người đàn ông hơi do dự, nhưng vẫn tin tưởng cảnh sát, liền xuống lầu gọi người nhà lên. Mẹ anh ta sức khỏe không tốt, vừa mới xuất viện, đi bộ lên 6 tầng nhà rõ ràng rất vất vả. Chị gái anh ta lại đang mang thai, bụng đã khá lớn, bước đi cũng khó khăn. Thế nhưng, biết tin cảnh sát tìm, hai người vẫn cố gắng đi lên. Vừa bước vào nhà, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Lê Kiến Mộc đã khẽ vung tay. Vợ chủ quán đột nhiên sững sờ, run rẩy nắm chặt tay con trai. Con trai, mẹ mở mắt rồi sao? Sao mẹ lại thấy cha con được? Người con trai cũng trợn mắt kinh ngạc. Con cũng thấy, là thật, thật sự là cha. Cả ba người đứng ở cửa đều há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Còn người phụ nữ trẻ tuổi đang thu dọn quần áo trong phòng ngủ thì sợ hãi đến mức đánh rơi đống quần áo trong tay, hét lên thất thanh. Ôi trời ơi, ma! Cuối cùng, vợ chủ quán là người bình tĩnh lại đầu tiên. Bà bước tới, đôi mắt ngập nước nhìn chồng, giọng nghẹn ngào. Anh không yên lòng về em, nên mới đặc biệt quay về xem sao, đúng không? Chủ quán cũng nước mắt lưng tròng, môi run run như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời. Cách chương.